chỉ không thể mạo hiểm như vậy. Dương Phàm nghe xong thở dài một tiếng. Ngô Yến cười cười ôm Dương Phàm, hôn mạnh lên mặt hắn. Đừng thở dài, chị lớn hơn em không ít, em muốn, chị đã rất vui. Vừa nói, trong mắt Ngô Yến lộ ra một tia khao khát, đưa tay kéo khóa quần, quỳ gối xuống trước mặt Dương Phàm, dùng miệng lưỡi hầu hạ một lúc. Dương Phàm lúc này mới cởi hết quần áo ra, mở chân ngồi lên trên, cầm lấy bảo bối của người đàn ông đưa vào trong, thở phào nhẹ nhõm, rên rỉ, cảm giác này thật tuyệt. Mặc dù mới sáng sớm nhưng nhiệt độ đã rất cao, phòng hội nghị bật hết điều hòa, các thường ủy đều hút thuốc, không lâu sau trong phòng đã đầy khói thuốc. Vấn đề lựa chọn người làm bí thư huyện ủy Sơn Thành, trưởng ban lý có phải đã có người thích hợp? Hội nghị thường ủy vừa bắt đầu, Đồng Trung Hoa đã nói với Lý Quân, ám chỉ Lý Quân chủ động nhắc đến Quang Hoa. Lúc ấy Lý Quân không tỏ thái độ rõ ràng, Đồng Trung Hoa nghĩ hắn cam chịu. Ban tổ chức cán bộ kiên quyết phục tùng quyết định của thị ủy. Lý Quân vẫn nói không hề sơ hở. Đồng Trung Hoa nghe vậy không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm Lý Quân này đúng là lão già ngoan cố. Cái gì gọi là phục tùng quyết định của thị ủy? Đây không phải chuẩn bị phục tùng số đông sao? Lão già ba phải, Đồng Trung Hoa thầm mắng một câu, nhìn mọi người nói. Rắn không thể không có đầu, chức vụ bí thư huyện ủy Sơn Thành phải mau chóng đưa ra người thích hợp. Không thể để trên tỉnh phái người xuống được, phải không? Điều này không khiến mọi người chê cười Uyển Lăng chúng ta sao? Mọi người có lựa chọn thích hợp thì cứ đề xuất ra, chúng ta cùng trao đổi. La Đạt Cương vẫn suy nghĩ một chuyện, đó chính là trong hội nghị thường ủy hôm nay. La Đạt Cương vẫn suy nghĩ một chuyện, đó chính là trong hội nghị thường ủy hôm nay. Dương Phàm có bắn pháo nhằm vào mình vì chuyện cục chiêu thương không? Dương Phàm mặc dù là phó bí thư nhưng hắn đi ra từ cục chiêu thương. Ở cục chiêu thương vẫn có tiếng nói rất lớn. Về vấn đề bí thư huyện ủy Sơn Thành, La Đạt Cương không để tâm đến, cúi đầu ra vẻ không nghe thấy. Nhưng ánh mắt không ngừng nhìn vào Dương Phàm. Tôi đề cử một người, đồng chí Hạ Thắng cục giao thông, nói về kinh nghiệm và năng lực đều có thể đảm nhiệm chức vụ này. Nguyên Chấn chờ đến lúc này rồi nói, Đồng Trung Hoa không phải muốn Giang Hoa lên nhận chức sao? Mình sẽ đưa ra chứ, cho dù không được cũng có thể gây khó dễ. Quả nhiên Đồng Trung Hoa cau mày nói, đồng chí Hạ Thắng năm nay 50 tuổi rồi phải không? Đề bạt đồng chí đó không phải không được. Chẳng qua xuất phát từ việc hưởng ứng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tôi cảm thấy đồng chí Giang Hoa phó bí thư huyện Sơn Thành là thích hợp hơn cả. Đồng chí Giang Hoa năm nay 44 tuổi, đang là tuổi sung mãn nhất. Đương nhiên, mọi người còn có người lựa chọn thích hợp cũng có thể nói ra. Mọi người ai cũng cúi đầu. Bí thư thị ủy đã lên tiếng, người khác còn chen miệng vào sao? Đồng Trung Hoa phát hiện Nguyên Chấn không nói tiếng gì, không có động tĩnh gì. Sau đó nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn mặt bàn, giống như trên mặt bàn có thỏi vàng vậy. Đồng Trung Hoa không khỏi thầm đắc ý, ưu thế của bí thư thị ủy vẫn rất rõ ràng. Hiển nhiên ở vấn đề Giang Hoa, hình như không có ai thích hợp hơn. Nhìn một vòng, phát hiện không ai đưa ra ý kiến phản đối. Đồng Trung Hoa đang định đưa ra kết luận, Dương Phàm lại giơ tay lên, hành động này nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Tôi đề cử một người. Giọng của Dương Phàm không lớn nhưng lại giống như quả bom nổ tung trong phòng họp. Mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt đều tập trung vào Dương Phàm. Là phó bí thư thị ủy, ở vấn đề nhân sự, Dương Phàm có quyền lên tiếng. Dương Phàm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Mặt mỉm cười, từ tốn nói, đồng chí chủ tịch huyện Vĩ Huyền, huyện Vĩ Cường, mấy năm nay chủ trì công tác ủy ban Vĩ Huyền rất tốt. Đồng chí huyện Vĩ Cường năm nay 43 tuổi, tư cách chính trị tốt, năng lực công việc xuất sắc. Tôi cho rằng đồng chí huyện Vĩ Cường là sự lựa chọn thích hợp nhất. Đồng Trung Hoa phát hiện Dương Phàm hình như đã tính toán kỹ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Thanh niên này gần đây đang rất mạnh mẽ. Không thể không đề phòng. Hai đồng chí này đều không sai. Mọi người có ý kiến gì khác có thể nói. Không nên e ngại. Đồng Trung Hoa không thể không để mọi người thảo luận. bởi vì đúng là không thể tìm ra căn bệnh nào từ Biện Vĩ Cường. La Đạt Cương là người đầu tiên giơ tay lên. Tôi xin nói một câu. Hành động này làm mọi người nghĩ đến chuyện La Đạt Cương đã làm ở cục chiêu thương. Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn đều lộ ra nụ cười không dễ phát hiện, đều lộ ra vẻ muốn xem kịch hay. Đồng chí Biện Vĩ Cường quả thật là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều đến huyện Sơn Thành, ủy ban Vĩ Huyền sẽ do ai thay thế? Tôi thấy đồng chí Dương Phàm đang chính là đào tường Đông, đắp tường Tây. Vĩ Huyền là huyện đứng đầu về kinh tế của thành phố Uyển Lăng ta. Vấn đề nhân sự phải thận trọng. Thằng ngu cũng có thể nghe thấy, La Đạt Cương đây là tìm khúc xương trong trứng gà. Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nói thằng này xem ra muốn đấu với mình. Được, tao cho mày xem ai mới là người cười cuối cùng. Đồng chí La Đạt Cương, chẳng lẽ vì công việc của huyện Vĩ Huyền quá quan trọng mà cắt đứt cơ hội tiến bộ của đồng chí Biện Vĩ Cường sao? Đồng chí đây là không phù hợp với thời đại. Tôi khi khảo sát sử dụng cán bộ, phải dựa vào tính đảng, nhìn vào năng lực, nhìn vào đại cục. Đồng chí Biện Vĩ Cường cho dù điều đến huyện Sơn Thành, kinh tế Vĩ Huyền sẽ thụt lùi sao? Cái này có quan hệ gì với nhau? La Đạt Cương không ngờ Dương Phàm bình thường không nói gì, vừa mở miệng lại sắc bén như vậy, muốn tìm cách phản bác cũng không được. La Đạt Cương đành cố giãy giụa nói, vậy chủ tịch huyện Vĩ Huyền sẽ do ai làm? Dương Phàm lúc này mới đưa ra sát chiêu, thản nhiên nói. Gần đây đồng chí La Đạt Cương rất quan tâm đến công việc của cục chiêu thương. Tôi thấy đồng chí Ngô Yến cục trưởng cục chiêu thương không nắm bắt được chỉ thị tinh thần của đồng chí La Đạt Cương. Tôi đề nghị để đồng chí Ngô Yến làm chủ tịch huyện Vĩ Huyền. La Đạt Cương giật mình kinh hãi, thầm nghĩ Dương Phàm có ý gì, tỏ vẻ nhường bước hay là đưa ra ranh giới. La Đạt Cương vốn chỉ định quấy rối Dương Phàm, lúc này lại không biết làm sao, không nhịn được nhìn Dương Phàm một cái. Phát hiện phó bí thư trẻ tuổi hơn mình lại rất bình tĩnh. Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Dương Phàm. Nguyên Chấn giơ tay nói một câu, thật sự không thể nào để cho biến hóa này diễn ra được. Sao Dương Phàm chỉ là phó bí thư lại làm chủ hướng đi của hội nghị chứ? Điều này mặc dù là tát vào mặt Đồng Trung Hoa, nhưng làm sao không phải là tát vào mặt thị trưởng kiêm phó bí thư là hắn chứ? Ý của đồng chí Dương Phàm mặc dù là tốt, nhưng tôi cảm thấy không thỏa đáng. Đồng Trung Hoa lập tức nói theo một câu, lúc này cũng không để ý Nguyên Chấn là đối thủ nữa, trước hết phải đánh thẳng danh dám khiêu chiến bí thư thị ủy rồi nói tiếp. 3 phiếu phản đối. Tôi phản đối ý kiến của đồng chí Dương Phàm. Đồng chí Ngô Yến gần đây biểu hiện không tốt, nhưng đã chủ trì công tác trong một thời gian dài. Sau này muốn thoát khỏi tình hình hiện nay, không thể không có các đồng chí quen thuộc tình hình. La Đạt Cương lại chém thêm một đao. 4 phiếu phản đối. Đồng Trung Hoa lúc này có chút đắc ý. Liếc nhìn trưởng ban tuyên giáo Ni Ép Vân Lam, phiếu này nhất định là phản đối rồi. Thêm phiếu của Ni Ép Vân Lam, chính là 5 phiếu phản đối. Đồng Trung Hoa lại nhìn trưởng ban thư ký Liễu Chính Dương, thêm cả phiếu này, vậy là được 6 phiếu phản đối. Tô Diệu Nga bởi vì xuất thân từ Vĩ Huyền, phiếu này rõ ràng là của Dương Phàm, bây giờ cũng không có tác dụng gì. Đồng Trung Hoa nhìn mấy người còn lại, Lý Quân 10 phần sẽ bỏ phiếu trắng, Vương Thần là người im hơi lặng tiếng, có lẽ cũng bỏ cuộc. Hầu Đại Dũng, bí thư đảng ủy công an Uyển Lăng tốt xấu gì cũng là người mà Lý Thụ Đường lưu lại. Hẳn là sẽ không mạo hiểm đắc tội với 2 lãnh đạo chủ chốt của thị ủy. Mẫn Kiến kia nghe nói đi lại rất gần Dương Phàm. Thêm cả Mẫn Kiến mới là 2 phiếu. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Uyển Lăng mà Tiêu là kẻ ngủ gà ngủ gật. Có thể không thèm tính đến. Đồng Trung Hoa trước đó không ngờ hội nghị lại có kết quả như thế này. Dương Phàm có phải là tính sai rồi không? Rốt cuộc vẫn còn non lắm. Tuần trước xảy ra một chuyện mà không ai biết. Ví dụ như Ni Ép Vân Lam lên ban tuyên giáo tỉnh ủy báo cáo công việc, thuận đường đến chào hỏi lão lãnh đạo. Lý Thụ Đường đã dành không ít tinh lực cho Ni Ép Vân Lam, nên nói một câu với Ni Ép Vân Lam như sau: nhiều nhất 1 năm nữa tôi có thể được điều đến mặt trận Tổ quốc hoặc hội hiệp thương nhân dân. Cô tự lo liệu. Từ trên tỉnh về, Ni Ép Vân Lam bắt đầu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Ni Ép Vân Lam năm nay 42 tuổi vẫn muốn sự nghiệp chính trị tiến thêm một bậc nữa. Nhưng chỗ dựa lớn nhất là Lý Thụ Đường lại không được. Trưởng ban thư ký Liễu Chính Dương lên văn phòng tỉnh tham gia một hội nghị, may mắn gặp được lãnh đạo Trầm Minh. Sau một phen nói chuyện, Trầm Minh vỗ vỗ vai Liễu Chính Dương, người mà chính tay lão đưa lên làm trưởng ban thư ký. Uyển Lăng là nơi tốt, chịu khó làm việc, nắm bắt tình hình, tương lai sẽ thuộc về người trẻ tuổi các cậu. Lúc ấy Liễu Chính Dương còn nghĩ mình mà trẻ sao, hình như cũng 46 rồi. Nghe đồn Trầm Minh rất có thể nhận chức phó bí thư tỉnh ủy. Lời này của lão nhấn mạnh vào bốn chữ, nắm bắt tình hình. Cả tỉnh, hay là Uyển Lăng, đáng phải suy nghĩ về lời này. Hôm qua sau khi trở về, Liễu Chính Dương nghỉ suốt đêm, đến bây giờ vẫn cảm thấy mơ hồ. Lúc này Đồng Trung Hoa cười cười nhìn Liễu Chính Dương, trên miệng không khỏi nở nụ cười đắc ý, rất từ tốn nói với Điệu Bộ Đắc Thắng, đồng chí Chính Dương thấy như thế nào? Chỉ cần nói ra lời phản đối ý kiến Dương Phàm, chẳng khác nào đắc tội với Dương Phàm. Nghĩ đến biểu hiện của Dương Phàm khi tranh đoạt chức phó bí thư thị ủy, Liễu Chính Dương cảm thấy hôm nay nếu nói bậy, như vậy chẳng khác nào nhảy vào biển lửa, sau này đừng mong được gì khác. Ha ha, ý các lãnh đạo đều đúng cả. Tôi bảo lưu ý kiến cá nhân, tôi bỏ phiếu trắng. Hà, Đồng Trung Hoa đột nhiên cảm thấy răng đang đau nhức. Thằng chết tiệt họ Liễu này làm cái gì thế? Lúc này mà bỏ cuộc. Chẳng lẽ gần đây liên tục báo cáo công việc với lãnh đạo là hiện tượng già? Một phiếu chắc chắn lại thành liệt dương ở giây phút quan trọng này. Trong mắt Đồng Trung Hoa mang theo một cơn lửa giận, nhìn chằm chằm Liễu Chính Dương. Thằng danh này nói xong cúi đầu xuống, chết sống không ngẩng đầu lên. Mẹ kiếp, thằng nào thích thì tranh, chuyện này cho bọn mày cắn nhau. Liễu Chính Dương càng thêm trầm ngâm. Mai đã là cuối tuần, hắn nghĩ nhất định phải lên tỉnh một chuyến, bái kiến lão lãnh đạo, lắng nghe lời dạy dỗ là đúng nhất. Nguyên Chấn đang thầm cười lạnh trong lòng, thầm nói tên Đồng Trung Hoa này quá kém, trưởng ban thư ký thị ủy cũng không nghe lời hắn bảo. Hôm nay mình vẫn phải ra tay, chém một đao tàn nhẫn. Hôm nay coi như tiện nghi tên Đồng Trung Hoa này. Bí thư thị ủy và thị trưởng phản đối, thêm một phó thị trưởng thường trực phản đối đề nghị của Dương Phàm. Phiếu thứ tư nắm chắc trong tay không ngờ lại không xuất hiện. Liễu Chính Dương không ngờ vẫn còn lắc lư. Nói thật trong lòng Nguyên Chấn rất khinh thường đám người này. Trưởng ban Ni Ép, đồng chí có ý kiến gì? Nguyên Chấn nghiêm mặt nói một câu. Nhưng khi nhìn lướt qua vẻ mặt của Ni Ép Vân Lam, Nguyên Chấn không khỏi động tâm. Bởi vì vẻ mặt Ni Ép Vân Lam là bối rối. Bối rối lúc này có ý nghĩa gì? Nguyên Chấn đột nhiên phát hiện lòng tin của mình đang dao động, vấn đề hình như không giống mình nghĩ. Chẳng lẽ nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 266, kết quả ngoài ý muốn. Nguyên Chấn vừa bắt đầu lo lắng, Ni Ép Vân Lam đã nói, mọi người nói đều có lý, tôi không tỏ thái độ, tôi bỏ phiếu trắng. Cái gì? Bỏ cuộc? Nguyên Chấn còn tưởng rằng mình nghe lầm, trưởng ban tuyên giáo không phải là người gần Lý Thụ Đường nhất sao? Đầu Nguyên Chấn ong ong lên. Lúc này phe Dương Phàm cũng bắt đầu thổi lên tiếng kèn phản kích. Tách một tiếng bật lửa của Dương Phàm vang lên. Hắn rất bình tĩnh châm điếu thuốc hút. Thực ra trước hội nghị thường ủy hôm nay, Dương Phàm đã tính toán rất kỹ. Dù như thế nào ít nhất cũng không ít hơn phiếu phản đối. Nhưng không ngờ Liễu Chính Dương và Ni Ép Vân Lam lại bỏ cuộc. Đây đúng là điều ngoài ý muốn. Tôi cảm thấy đề nghị của đồng chí Dương Phàm rất phù hợp thực tế. Đồng chí Biện Vĩ Cường đúng là có năng lực xuất sắc. Đồng chí Ngô Yến giàu kinh nghiệm, đến Vĩ Huyền nhất định có thể phối hợp tốt với đồng chí Tô Diệu Nga. Ha ha, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều là đồng chí nữ, coi như là điển hình của thành phố Uyển Lăng ta. Đảng ta không phải vẫn có chủ trương nam nữ bình đẳng sao? Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Quân lúc này rốt cuộc đã ra tay báo trước một cơn mưa bão sắp đến. Bởi vì người này bình thường rất cẩn thận, không bao giờ dễ dàng tỏ thái độ. Nhưng lúc này lão lại tỏ thái độ, điều này có nghĩa gì? Đồng Trung Hoa đột nhiên cảm thấy bối rối. Chuyện phát triển quá đột nhiên, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tôi cảm thấy ý của đồng chí Dương Phàm rất phù hợp thực tế trước mắt. Tôi đồng ý với ý kiến của Phó Bí Thư Dương. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Thần lúc này cũng nhấc tay phát biểu. Sau Lý Quân, đây là viên đá thứ hai hay chìm trong nước đã ngóc đầu lên. Phiếu trong một phút ngắn ngủi đã biến thành 3-3. Tôi đồng ý ý kiến của Phó Bí Thư Dương, mọi người đều đã nói hết rồi. Tôi không còn gì để nói. Hầu Đại Dũng lúc này cũng lên tiếng, đúng là thêm dầu vào lửa. Vẻ mặt Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn rất khó coi. La Đạt Cương lúc này vẫn cúi đầu hút thuốc không nói, không thấy chút biến hóa nào trên mặt. Ánh mắt hy vọng rơi vào ba vị thường vụ thị ủy vẫn không nói gì. Phó thị trưởng Mẫn Kiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Mã Tiêu, Chính ủy Từ Sương. Trên thực tế Đồng Trung Hoa lúc này đã không còn bao nhiêu hy vọng, chỉ như con chuột rơi xuống nước nhìn cọng cỏ cứu mạng phía xa xa. Mẫn Kiến làm thế nào mà lên được chức phó thị trưởng, hắn không phải không biết. Mã Tiêu cho đến bây giờ đều không nói gì. Từ Sương càng không cần phải nói. Cuộc họp mỗi lần nếu không dính dáng đến quân đội, đều bỏ cuộc. Tôi đồng ý với ý kiến Phó Bí Thư Dương. Mẫn Kiến không nói nhiều, nhưng lại là điểm chết người. Thêm cả Tô Diệu Nga Vĩ Huyền nữa, chính là 6-3. Liệu Chính Dương lúc này đang lén lau mồ hôi, thầm nói cũng may mình bỏ cuộc. Ni ép Vân Lam cũng bỏ cuộc đang rất bình tĩnh, chẳng qua thấy biến hóa như vậy, trong lòng cũng giật mình. Dương Phàm này thật lợi hại, lặng lẽ nắm nhiều phiếu trong tay như vậy. Các khác không nói, trong hội nghị thường ủy mở rộng này đã có 6 phiếu, trở thành người đứng đầu về số phiếu trong hội nghị thường ủy. Bây giờ Đồng Trung Hoa đang thầm may mắn vì số phiếu của Dương Phàm không vượt quá bán. Một khi không vượt quá bán, bất cứ quyết định quan trọng nào nếu không được mình ủng hộ sẽ không có biện pháp thông qua. Lúc này Chính ủy quân đội Từ Sương giơ tay lên. Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn mắt co rút lại. Tên này luôn ngậm miệng ăn tiền sao bây giờ lại muốn nói. La Đạt Cương cũng không cúi đầu hút thuốc nữa, ngẩng đầu, giật mình nhìn cảnh này. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Dương Phàm. Từ Sương nói xong liền ngậm miệng lại. Từ Sương muốn không nói cũng không được. Phó tư lệnh quân khu tỉnh Trương Khải Đức tự mình gọi điện tới. Lão Từ à, phó bí thư thị ủy các người là em rể tôi đó. Từ Sương là chính ủy quân khu, vai có 2 vạch 4 sao. Trước đây từng làm cảnh vệ cho Trương Đại tướng 5 năm. Do một tay Trương Đại tướng đưa hắn vào quân đội, dạy bảo hắn. Nói ơn sâu như biển cũng không quá. Cháu rể lãnh đạo. Không ủng hộ Dương Phàm thì hắn ủng hộ ai chứ? 6-3. Số phiếu Dương Phàm nắm giữ đã hơn phân nửa. Bởi vì còn có một Tô Diệu Nga chưa đến. Đến sẽ là 7-3. Đã chính thức quá bán. Điếu thuốc trên tay Đồng Trung Hoa đã cháy hết. Khi lửa cháy vào tay, Đồng Trung Hoa mới vội vàng vứt tàn thuốc vào gạt tàn. Nguyên Chấn há mồm một lúc mới ngậm lại được. La Đạt Cương mím môi. Trên môi hằn lên dấu răng. Lúc này Dương Phàm mới nhìn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Mã Tiêu. Chủ tịch Mã, ý của đồng chí là gì? Mã Tiêu vẫn ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở mắt ra. Cười cười quỷ dị nói. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Dương Phàm. Đây chính là 8 cọng cỏ. Không có đáp án. Không ai biết có chuyện này xảy ra. Mã Tiêu phát biểu cuối cùng. Cuộc họp rơi vào im lặng trong giây lát. Hội nghị thường ủy từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, biến hóa này có thể nói là quá bất ngờ. Dương Phàm đạt được thắng lợi cuối cùng cũng không thoải mái cho lắm. Bí thư thị ủy và thị trưởng có uy lực rất mạnh. Cuộc sống trong tương lai nếu bọn họ hợp sức lại, Dương Phàm sẽ bị cản trở rất nhiều. Đồng Trung Hoa nắm chặt bật lửa, cuối cùng cũng thả lỏng ra. Nhìn lướt qua người thắng lại phát hiện Dương Phàm không có biểu hiện gì ngồi hút thuốc, giống như đang thưởng thức làn khói thuốc. Trông rất lạnh nhạt, không giống gì người thắng cả, càng không thấy một người trải qua cuộc chiến cả. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Trưởng ban thư ký Liễu sửa lại quyết định của hội nghị, báo lên trên. Đồng Trung Hoa nói rất từ tốn, gần từng chữ một, giọng rất lạnh lùng. Liễu Chính Dương lúc này đang thầm than trong lòng, cũng may không đắc tội Dương Phàm. Hồ Lam Lam mặc quần áo tù tử đi vào phòng làm việc ở trại tạm giam. Hầu Đại Dũng đang mỉm cười nhìn ả. Từ khi bị người đàn ông này thẩm vấn, Hồ Lam Lam đoán được cuộc đời mình đã thay đổi. Trong phòng làm việc đóng chặt cửa sổ hầu hạ người đàn ông này một phen, quả nhiên được hứa hẹn. Hôm đó cũng có thể vào một phòng riêng, phòng này như khách sạn vậy. Trên bàn đặt hai tờ công văn, Hầu Đại Dũng nhẹ nhàng đẩy tới, nói: "Ký tên vào đó, cô có thể ra ngoài." Hồ Lam Lam cầm lấy công văn xem, một phần ghi rõ mình cắt đứt quan hệ với Hiểu Nguyệt, một phần là mình được thả ra vì bệnh tật. Người bảo lãnh là Lưu Thiết. Hồ Lam Lam không biết vì sao Lưu Thiết lại bảo lãnh cho mình, còn ai bỏ tiền ra. Trong lòng Hồ Lam Lam cũng không rõ lắm. Chẳng qua có thể khẳng định Hầu Đại Dũng chiếu cố mình là vì nhìn chúng cơ thể mình. Có thể nói em làm thế nào mà ra ngoài được không? Hồ Lam Lam cười cười đầy quyến rũ, giấu vẻ buồn bã vào sâu trong mắt. Lúc này ả hiểu rất rõ không thể về cầu xin Hiểu Nguyệt tha thứ. Dương Phàm muốn bóp chết mình còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Hồ Lam Lam hy vọng có thể nghe chính miệng Hầu Đại Dũng nói ra. Chẳng qua ả lại có chút thất vọng. Hầu Đại Dũng chỉ cười nói: "Đừng nhiều lời, mau ký tên." Hồ Lam Lam lặng lẽ ký tên, đẩy công văn về. Hầu Đại Dũng cầm lên nhìn, cười cười lấy chiếc chìa khóa trong túi quần ra đưa cho ả: "Đây là chìa khóa biệt thự của cô. Sau khi về thì tắm rửa, nghỉ ngơi, tối tôi đến thăm." Đi ra khỏi trại tạm giam, một tia sáng chói mắt làm Hồ Lam Lam hơi chói mắt. Một chiếc xe đỏ đen đổ cạnh cửa. Hiểu Nguyệt đang đứng cạnh xe, lái xe là Lưu Thiết. "Hiểu Nguyệt." Mấy chữ còn lại Hồ Lam Lam không thể nói ra, nuốt vào trong bụng. "Lên xe đi, chưa tôi đưa bà đi tẩy trần." Hiểu Nguyệt vừa nói mặt không đổi sắc, quay đầu lại đi lên xe. Lưu Thiết cầm lấy túi hành lý của ả, nói: "Sau khi đi ra thì sống cho tốt, đừng như trước nữa." Lên xe, Hồ Lam Lam không dám gọi Hiểu Nguyệt. Mặc dù ả lúc này rất muốn ôm con gái mà khóc, nhưng biết mình là thứ dơ bẩn, rác rưởi, không dám làm ô uế con gái. Xe lăn bánh, Hiểu Nguyệt đưa một phong bì rồi nói: "Bên trong có chút tiền, đủ cho bà sống một thời gian. Tôi đã xin anh hai lấy lại biệt thự cho bà. Bà nếu không muốn tiếp tục sống ở đó có thể bán đi. Sau này mọi người không có quan hệ gì. Đây là điều cuối cùng mà con gái bà có thể làm." Hồ Lam Lam cố gắng làm mình bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đưa tôi về nhà, tôi muốn ngủ một giấc." Hiểu Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói: "Cũng được." Nàng nói với Lưu Thiết: "Thiết ca, đưa bà ta về biệt thự." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, ý tưởng xấu xa. Xe đến biệt thự, Hồ Lam Lam cầm túi xách xuống xe, xe quay đầu rời đi. Hiểu Nguyệt đợi xe đi được hơn 10 mét liền cúi đầu ôm chân, cả người run lên. Đứng ở trong sân nhìn xe rời đi, hai chân Hồ Lam Lam mềm nhũn ra, quỳ về phía xe biến mất, nước mắt tuôn ra, liên tục dập đầu về phía chiếc xe, dập đầu đến độ chảy máu. Hồ Lam Lam mới dừng lại, lớn tiếng gào thét về phía chiếc xe đã biến mất: "Hiểu Nguyệt, mẹ không phải là người." Tiếng khóc thê thảm giống như quỷ gào rú. Hồ Lam Lam quỳ gối ở đó, tát mạnh vào mặt mình, vừa tát vừa hét lớn: "Không phải là người, không phải là người." Tát đến độ máu miệng chảy ra mà Hồ Lam Lam không thấy. Dương Phàm từ hội nghị thường ủy về phòng làm việc, không ngờ Trầm Ninh đang ở trong phòng làm việc chờ mình. Trầm Ninh vừa thấy Dương Phàm liền đứng lên, nghiêm mặt nói: "Chưa cùng nhau đi ăn cơm, tao đưa mày đi gặp một người." Dương Phàm ngẩn ra một chút, thầm nói: "Thằng danh này làm gì thế? Lâm Đốn, chiều có lịch gì không?" Dương Phàm không lập tức trả lời Trầm Ninh, mà hỏi Lâm Đốn một câu. Lâm Đốn và Trầm Ninh đã quen biết từ lâu, cười cười nói: "Chiều không có lịch." Dương Phàm lúc này mới quay đầu lại cười nói với Trầm Ninh: "Được, chưa uống mấy chén." Lên xe Trầm Ninh, hai người đi đến Trích Tiên Cư. Đây là một trong các cứ điểm bí mật của Dương Phàm. Từ cửa sau đi vào, trực tiếp vào thang máy lên tầng đỉnh. Lưu Thiết đứng ở cửa cười cười chào đón. Hồ Lam Lam đã được đưa về biệt thự. Vừa nói, Lưu Thiết thở dài một tiếng. Trên đường về, Hiểu Nguyệt cứ khóc. Cô bé này cũng đáng thương, nếu là ai khác cũng không thể chịu nổi. Dương Phàm gật đầu nói, không nói cái này, cho nó khóc cũng tốt, khóc xong sẽ quên hết quá khứ. Vừa nói Dương Phàm quay đầu lại hỏi Trầm Ninh, mày dẫn tao gặp ai? Trầm Ninh đi vào nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng của Phỉ Phỉ, chữ đội trưởng, phó bí thư Dương, Thiết ca. Dương Phàm chỉ cảm thấy Phỉ Phỉ trông khá quen, đi tới rồi hỏi Trầm Ninh, là cô ta, tao nghĩ trước đây đã gặp cô ta. Trầm Ninh không vội đáp, ngồi xuống, sau đó chỉ vào vị trí bên cạnh nói, Phỉ Phỉ, em ngồi xuống rồi nói. Phỉ Phỉ không dám lập tức rời xuống mà cười cười với Dương Phàm và Lưu Thiết, sau đó mới ngồi bên cạnh Trầm Ninh, nhỏ giọng nói, tối hôm qua, trong khu giải trí có mấy người khách. Phỉ Phỉ nói xong, Dương Phàm cười cười quỷ dị, câu hỏi trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc đã có câu trả lời. Ba người kia bây giờ vẫn còn ở Uyển Lăng chứ? Dương Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi một câu, nhìn Phỉ Phỉ đang rất khẩn trương. Phỉ Phỉ vội vàng gật đầu nói, tối hôm nay bọn họ ở nhà hàng Lâm Giang. Dương Phàm nghĩ đến lời nhắc nhở của Trúc Vũ Hàm, không khỏi thầm suy nghĩ, ba người này đến Uyển Lăng làm gì? Suy nghĩ một chút, Dương Phàm cầm điện thoại di động lên nói, mấy người ngồi đây, tôi ra ngoài gọi điện. Điện thoại di động vang lên một lúc, Chu Tử Dương mới mơ mơ màng màng nghe điện thoại. An ô, là anh, tối qua lại suốt đêm, đang ngủ. Ha ha, lại cùng con đuổi nào cả đêm hả? Dương Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi một câu. Giọng điệu này làm Chu Tử Dương ngồi bật dậy, cầm điện thoại nhìn con bé nằm bên cạnh. Đây chính là một con bé trong đoàn ca múa tỉnh mà Cao Thiên giới thiệu. Chu Tử Dương mấy hôm nay đúng là bị con bé tên Mễ Mễ này mê hoặc, đã mất mấy chục ngàn cho à. Xảy ra chuyện gì sao? Chu Tử Dương không phải thằng ngu, lập tức nghe ra ý trong lời nói của Dương Phàm. Dương Phàm thản nhiên nói, tìm một chỗ không người, em có chuyện muốn nói với anh. Chu Tử Dương đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng nói, chú nói đi, xảy ra chuyện gì? Dương Phàm lúc này mới nói lại chuyện đó ra một lần. Chu Tử Dương nghe xong không khỏi lạnh buốt toàn thân. Cao Thiên muốn mở sòng bạc ở Vu Thành, Chu Tử Dương mặc dù chưa gật đầu đáp ứng nhưng cũng không từ chối. Chu Tử Dương thật không ngờ đám người này đều là bọ ngựa, vừa quay đầu lại đã tính kế Dương Phàm. Chuyện chơi xấu sau lưng này, Chu Tử Dương rất tức giận. Chú định làm như thế nào? Chu Tử Dương lấy lại tỉnh táo, nhỏ giọng nói với Dương Phàm. Dương Phàm nói, em cũng chỉ đang phán đoán mà thôi. Ba người bọn họ có lẽ lo lắng em khó nói chuyện, cho nên lợi dụng La Đạt Cương. Đầu tiên gây phiền phức cho em, sau đó bọn chúng sẽ ra mặt giảng hòa mâu thuẫn giữa em và La Đạt Cương, làm người tốt. Chuyện chắc cũng là như vậy. Cũng may hôm nay em sớm có chuẩn bị trong hội nghị thường ủy, nếu không đúng là rơi vào cái bẫy của chúng. Lần trước lúc ở Vu Thành, em đã cảm thấy ba người này không ổn, nên vẫn đề phòng. Dương Phàm liền nói biểu hiện của La Đạt Cương trong hội nghị thường ủy ra. Chu Tử Dương nghe xong không khỏi cười lạnh nói, thủ đoạn, kế hay. Nếu như vậy, một là chú nợ ân tình của người, hai là có quan hệ tốt đẹp với chú. Tương lai khi chúng lập sòng bạc, chú vì mục đích chính trị, nhất định sẽ tỏ vẻ một chút. Đáng tiếc chúng quá coi thường chú. Anh thấy ý tưởng này là do tên phó thị trưởng kia nghĩ ra. Ừ, chắc là vậy. Bọn chúng không thể nào nhìn thấu tình hình chính trị Uyển Lăng như vậy. Hội nghị thường ủy hôm nay là quá đột nhiên, La Đạt Cương mượn thế nhầm. Đáng tiếc suy tính của hắn đã thua, em gọi điện cho anh là muốn nhắc anh một câu. Chu Tử Dương nghe xong không khỏi cười ha hả nói, người tính sao bằng trời tính, thằng danh này đúng là được ông trời chiếu cố. Chuyện này anh đã hiểu, chờ bọn chúng về Vu Thành, anh sẽ cho người xử lý chúng. Dương Phàm cười nói, anh đừng ra tay, không lại làm khó ông già đó. Chuyện này tạm thời coi như không biết gì, sau này sẽ tìm cơ hội xử lý chúng cũng không muộn. Dập máy, về phòng, Dương Phàm vừa ngồi xuống, Lưu Thiết đã đến gần, nhỏ giọng nói, vừa nãy tao suy nghĩ không thể để chúng cứ như vậy rời khỏi Uyển Lăng, làm xong còn định cắp đít rời đi, không có cửa đâu. Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền biết thằng Lưu Thiết này lại có ý đồ xấu xa, không khỏi cười nói, mày định làm như vậy, một trong số đó là con trai phó bí thư tỉnh ủy, lai lịch rất lớn đó. Lưu Thiết thản nhiên nói, mày không phải dám thịt cả con gái chủ tịch tỉnh sao? Còn sợ gì một thằng phó bí thư tỉnh ủy? Dương Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như vậy phải làm cho tốt, nếu không trong lòng đúng là rất tức. Lưu Thiết vẫy vẫy Trầm Ninh cười hì hì đến gần, nói, tao nói không sai mà, thằng danh này từ trước đến nay đều là kẻ hẹp hòi, nó có thù sao có thể không báo. Cầm đi. Vừa nói Trầm Ninh đưa tay ra phía Lưu Thiết. Lưu Thiết thở hổn hển rút một chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Trầm Ninh. Tao mới mua đó, thằng danh này phải lái cẩn thận. Dương Phàm vừa thấy thế, liền cười khổ nói, hai thằng chết tiệt này ăn no rừng mỡ à, lấy tao ra mà đánh cuộc gì vậy? Trầm Ninh cười hì hì nói, Lưu Thiết mới mua xe Mercedes-Benz, làm xong hết thủ tục cũng là 800.000 tệ, tao lái một tháng, coi như khởi động thay nó. Dương Phàm cười nói, được, xem ra kiếm được không ít tiền, ngay cả xe Mercedes-Benz cũng mua được. Trầm Ninh không cười nữa, thản nhiên nói, nói chuyện chính đi, Phỉ Phỉ vừa nãy có nói, ba thằng đó thích quần hôn. Vừa nói Lưu Thiết phi một tiếng, ghê chết được. Cao Thiên đã nói với Phỉ Phỉ, tối ở trong một phòng, bảo Phỉ Phỉ dẫn người tới. Cố Đồng và Giản Minh cũng thích làm trò này. Ý của tao là, nhà hàng Lâm Giang ở Thành Đông, trưởng công an Thành Đông là người quen của tao, tối bảo người đến kiểm tra chút chứ. Dương Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được, nhà hàng vừa bị cảnh sát đến, bọn chúng đã nhận được tin tức. Lưu Thiết lại nói, như vậy chờ bọn chúng dùng thuốc, sau đó gọi điện báo 110, nói có người hút thuốc phiện, lấy điện thoại công cộng nào đó, lấy khăn tay bịt mồm, cho dù dùng máy lọc âm cũng không biết là ai gọi điện. Trầm Ninh cau mày nói, vấn đề là sau khi bắt về, với thân phận của bọn chúng, gọi một cuộc điện thoại là có thể đi ra. Tao không cam lòng. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ gọi điện tới 110, chuyển đến phân cục, tin tức cũng đã truyền ra, đó chính là khu giải trí, nhà hàng Lâm Giang không thể không có chút quan hệ với cảnh sát. Trầm Ninh lại bực mình, cười khổ nói, vậy làm thế nào bây giờ? Không thể cho bọn chúng chạy như vậy chứ. Mắt Lưu Thiết hơi đảo đảo, nói, tao có một ý này, tìm mấy thằng vào phòng cạnh chúng, đánh bạc. Sau đó coi như công dân tốt gọt điện tố cáo. Sau khi bắt được bọn đánh bạc, để bọn đánh bạc lấy công chuộc tội, nói phòng bên đang có thằng mua dâm. Sau đó, Lưu Thiết cười lạnh một tiếng. Trầm Ninh lập tức nói tiếp. Sau đó tắt hết điện thoại, đưa về trại tạm giam, cho muỗi ăn một đêm. Thằng đánh bạc cũng phải cẩn thận một ít, một thằng của mình là được, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Dương Phàm nghe đến đây, đứng lên, cười khổ nói, hai thằng bọn mày quá thâm hiểm, nói trước, tao không quen bọn mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, quyết định bất đắc dĩ. Dương Phàm đoán không sai. Lúc này đám người Cao Thiên đang ngồi trong một phòng của nhà hàng mà bực tức. Bốn người ngồi trên sofa, một bên uống bia, một bên nghe La Đạt Cương nói tình hình hội nghị thường ủy hôm nay. Vốn tưởng rằng đó là một cơ hội để cho thằng danh đó biết lợi hại, cho nên tôi liền ra tay. Không ngờ chuyện lại thành như vậy. Mẹ kiếp, Đồng Trung Hoa và Nguyên Trấn làm ăn thế mẹ nào vậy? Bên trong thường ủy lại không có nổi một phiếu. Tôi vốn cho rằng sau khi tôi lên tiếng, Liễu Chính Dương và Ni Ép Vân Lam sẽ tỏ thái độ, lập tức là có 5 phiếu. Hơn nữa còn có bí thư thị ủy và thị trường. Cứ như vậy lão già chủ tịch mặt trận Tổ quốc Mã Tiêu sẽ lập tức tỏ thái độ. Không ngờ lại có kết quả như vậy, làm hại tôi làm tiểu nhân. Hắc hắc, đây là kết quả mà chúng ta đã quá xem thường đối thủ. Xem ra tiến trình mượn sức Dương Phàm phải giảm lại. Chuyện ở Uyển Lăng này phải tạm thời bỏ lại. Ha ha,